Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 85 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhìn thấy hiện tượng này, Hàn Đông liền nhíu mày, trong lòng xem ra khai thác than đá ở đây đích thực tồn tại vấn đề quản lý quy hoạch nghiêm trọng. Hàn Đông nói với Bạch Hy Lâm, tìm lấy một chỗ dừng xe, chúng ta đi vài chỗ khai thác than xem. Bạch Hy Lâm nghĩ một chút, nói, Bí thư Hàn, ở đây không có chỗ dừng xe, chỉ có thể dừng ở đường trong trấn. Hàn Đông nghĩ một chút, liền hỏi Bạch Hy Lâm tình hình ở đây. Hiểu được phía trước không xa có ba chỗ khai thác than, bởi vậy nói, vậy được rồi, cậu lái xe lên phía trước đợi, tôi và Nhất Sơn đi xem hiện trạng khai thác than đá. Bạch Hy Lâm nói nhiều hơn một câu. Bí thư Hàn, vậy ngài cẩn thận một chút, chỗ đó có đội bảo hộ. Hàn Đông mỉm cười gật đầu, nói, tôi biết rồi, tôi và Nhất Sơn đi tìm hiểu tình hình, không để xảy ra rắc rối đâu. Xuống xe, Hàn Đông và Tạ Nhất Sơn dọc theo quốc lộ đi về phía trước. Bởi vì vừa mới mưa xong, đường quốc lộ có chút đen lầy lội, giày dẫm lên trên, liền lưu lại dấu giày, giày biến thành màu đen xì. Tạ Nhất Sơn thấy Hàn Đông không để ý gì, liền đi cùng Hàn Đông. Bí thư thật là một lòng vì công việc, đổi lại là người khác đến điều tra, chỉ sợ là sẽ trực tiếp đến Ủy ban Nhân dân trấn, sau đó nghe bọn họ khoe khoang một phen, đưa ra chút chỉ thị rồi quay về. Nhưng Bí thư Hàn lại có thể tự mình đi thăm dò tình hình, loại thái độ công việc này cũng không phải lãnh đạo bình thường có được. Tiền đồ tương lai Bí thư Hàn chắc chắn vô cùng rộng mở, mình nhất định phải làm thư ký của anh ấy thêm mấy năm nữa mới được. Tạ Nhất Sơn âm thầm nghĩ trong lòng. Sở dĩ bằng lòng đi theo Hàn Đông, Tạ Nhất Sơn chủ yếu dựa vào mấy nguyên nhân sau. Một là Hàn Đông đưa gã từ huyện Phú Nghĩa qua đây là thư ký cho mình, thay đổi hoàn toàn vận mệnh của gã. Hai là bên cạnh Hàn Đông khá được, bây giờ Tạ Nhất Sơn đã là cán bộ cấp phó phòng rồi. Ba là gã mơ hồ nghe thấy bối cảnh của Hàn Đông vô cùng thâm hậu, người như vậy làm quan chắc chắn sẽ lên cao. Bốn là Tạ Nhất Sơn vô cùng bội phục đối với thái độ làm việc của Hàn Đông, cái này ở các cán bộ khác khó có thể thấy được. Đi làm việc cùng người này mới là tốt, cũng có thể đủ để làm ra chuyện. Hơn nữa, Tạ Nhất Sơn cảm thấy bản thân đi theo Hàn Đông quả thật học được không ít. Người đi theo bên cạnh Hàn Đông quan sát học tập cách tư duy làm việc của Hàn Đông đối với gã mà nói có tác dụng rất lớn. Phía trước có chỗ khai thác than, chúng ta qua xem đi, Hàn Đông nói. Tạ Nhất Sơn ngẩng đầu xem, chỉ thấy phía trước có mấy gian phòng cũ nát, trước cửa có tấm biển, trên đó viết mấy chữ Mỏ Than Trịnh Lão Đại. Phía sau gian phòng có một cái động bị đào ở giữa gò đất núi nhỏ. Không phải có công nhân từ bên trong kéo giỏ than đi ra, những công nhân này cả đời đều đen xì, chỉ có thể nhìn thấy màu trắng của đôi mắt. Hàn Đông không khỏi nhớ mày, công nhân vừa mới đi ra, không ngờ cũng không đội nón bảo hộ. Đào than đá như vậy, một khi gặp chuyện không may, những công nhân này rất dễ dàng bị chết. Đi, đi lên trước hỏi. Hàn Đông nói, liền đi lên trước chỗ mấy cửa hàng bán lẻ như gian phòng ở. Trong đó có mấy thanh niên đang vây quanh cái bàn đánh mạt trược. Xem bộ dạng bọn họ, chắc là người của đội bảo hộ mà Bạch Hy Lâm nói đến. Thấy Hàn Đông và Tạ Nhất Sơn đi vào, một đại hán trong đó nói, làm gì thế? Hàn Đông nói tiếng phổ thông, chúng tôi đến xem than đá, không biết than đá ở đây tiêu thụ thế nào. Ừ, mua than à? Tên đó khinh thường nói, sau đó gọi vào trong, bà chủ, buôn bán kìa. Hàn Đông liền hỏi, các anh không phải là công nhân ở đây sao? Tên kia trừng mắt nói, hỏi nhiều vậy làm gì? Anh xem bọn tôi giống bộ dạng công nhân lắm sao? Người bên cạnh cười, đúng vậy, bọn tôi là bảo hộ than đá ở đây. Một người đàn bà mập mạp mặc áo màu hồng ló đầu ra nói, ai mua than? Hàn Đông nói, chúng tôi. Đi qua, Hàn Đông liền giả vờ là người mua than, bắt chuyện với mụ đó. Bắt đầu nghe được Hàn Đông muốn mua than đá số lượng lớn, mụ đó rất vui, cũng rất nhiệt tình. Cầm cái bình đen xì xì, rót nước cho Hàn Đông và Tạ Nhất Sơn. Có điều, nghe thấy Hàn Đông hỏi đến thu thập sản xuất than đá, quản lý, phương tiện an toàn, mụ đàn bà liền ngừng chạy lại, trừng mắt nói, các người rốt cuộc là đến làm gì? Hàn Đông cười nói, mua than mà. Tôi thấy không giống. Mụ chủ đó tự tin nói Hàn Đông, bỗng nhiên chỉ vào Hàn Đông nói. Cậu là người trong huyện phải không? Hàn Đông lập tức sửng sốt, không ngờ ánh mắt mụ này quả thật không tồi, liền cười nói. Sao bà biết? Mụ chủ cười lạnh nói. Người trong huyện tôi gặp nhiều rồi, có điều chưa thấy cậu, cậu không phải là người của cục than đá. Mụ nói khá chính xác, có điều Hàn Đông đối với loại này càng ngày càng có hứng thú, hỏi. Sao bà biết tôi không phải là người của cục than đá? Mụ chủ khinh miệt cười. Người của cục than đá tôi đều gặp qua, cậu không giống. Tôi nói cho cậu, cậu là người ở đâu, đến làm gì? Hàn Đông đã bị bại lộ, liền cười nói. Không làm gì, chỉ đến tìm hiểu chút về tình hình sản xuất than đá nơi đây. Mụ chủ thấy Hàn Đông không nói, cũng ngại nói võ mồm. Thấy Hàn Đông và Tả Nhất Sơn tuổi tác cũng không lớn, nghĩa là cũng không phải là quan lớn gì. Phòng đoán đến kiếm ít nước canh, liền quay người đi vào trong, lấy ra 500 nhân dân tệ, đưa cho Hàn Đông, nói. Hai cậu vất vả rồi, cầm lấy chút tiền rồi đi đi. Hàn Đông ngẩn người ra hỏi. Ý gì vậy? Mụ chủ nói. Ý gì là ý gì? Muốn tiền không cần phải ngại. Được rồi, ở đây cậu cũng coi qua rồi, đi nhà khác đi. Hàn Đông nói. Chúng tôi đến không phải là đòi tiền. Cậu không cần tiền thì đến làm gì? Mụ chủ nghi ngờ nhìn Hàn Đông. Trong ý thức của mụ chủ, người trong huyện đến, bất kể là đến vì cớ gì, cuối cùng chỉ có một mục đích, đó là lấy tiền, càng nhiều càng tốt. Đối với tình huống này, mọi người đều hiểu rõ cách đối phó thế nào. Người bình thường thì đưa 200-300 tệ, quan càng lớn thì đưa càng nhiều. Hơn nữa, người của cục than đá và cục giám sát an toàn thì đưa theo từng đơn vị. Hàn Đông nhau ánh mắt, mỉm cười nói. Bà chủ đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ đến tìm hiểu tình hình, không phải cần tiền của bà. Bà chủ, tôi thấy thiết bị an toàn chỗ bà không chuẩn. Vừa rồi công nhân từ trong mỏ đi ra, đến mũ an toàn cũng không đội, xảy ra chuyện thì làm thế nào? Phỉ, tiểu tử người thối mồm. Vẻ mặt mụ chủ không hài lòng. Cầm tiền rồi đi sớm cho tôi nhờ, nếu không cậu tự chịu. Bưu tử, có chuyện gì? Đám người lúc trước chơi mặt trược liền quay lại. Tên trước đối đáp trước đấy với Hàn Đông chính là Bưu tử, gã trừng mắt nhìn Hàn Đông. Bà chủ, tên này nguồn gốc thế nào? Tôi thấy hắn lấm la lấm lét, cũng không phải loại tốt đẹp gì. Bà chủ nhìn Hàn Đông nói. Cậu cần tiền hay là muốn bị ném ra ngoài? Đấy chính là uy hiếp lộ liễu. Hàn Đông thế nào cũng không ngờ được, mụ này là quá hùng hãn. Tuy nhiên, Hàn Đông tuyệt nhiên không để ý, nói. Tôi không cần tiền, cũng không muốn bị ném ra ngoài. Tả Nhất Sơn đứng bên cạnh, trong lòng lo lắng, thấy mấy tên vây quanh không có ý tốt, liền đứng trước mặt Hàn Đông và nói. Các người làm gì? Đây là bí thư Hàn của huyện ủy. Đám người đó sửng sốt, tất cả đều cười to đứng dậy. Bưu tử cười to nhất, gã chỉ vào Hàn Đông. Hắn, là bí thư huyện ủy. Tôi còn là bí thư tỉnh ủy, bí thư thành ủy ấy chứ. Cáo mượn oai hùm ít thôi. Nghe lời, cầm tiền rồi đi. Nếu không, để cho các người xem rõ ha. Hàn Đông nhíu mày. Xem ra, tình huống phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Liền nhìn bưu tử nói. Các cậu uy hiếp nhân viên chính phủ, chẳng lẽ không sợ cơ quan công an bắt các cậu? Lúc này, những tên đó lại cười càng to hơn, dường như nghe thấy giống như châm biếm vậy. Mụ chủ cũng cười run rẩy hết cả người, có lẽ thấy bộ dạng Hàn Đông khá thuận mắt, nói. Tiểu huynh đệ, hay cậu cầm tiền đi đi, nếu không đợi chút nữa công an đến, những ngày sau của cậu khó qua lắm, đến lúc đó không lột ra mới lạ. Thật không? Cục công an cũng là người nhà của bà sao? Hàn Đông hỏi, nhớ tới chuyện thất lý bình thu phí, xem ra phòng công an huyện không chỉnh đốn một chút, quả thật không được rồi. Mụ chủ đắc ý nói. Nói với cậu cũng chẳng sao, mỏ than ở Trấn Cổ Sòng đều là cục công an bảo hộ đấy. Cậu cho rằng bọn họ thu tiền thật không làm việc? Hàn Đông gật đầu. Thì ra là thế, xem ra hôm nay chúng ta không cầm tiền không đi được. Mụ chủ thấy bộ dạng khuất phục của Hàn Đông liền cười. Thế là đúng rồi, tiểu huynh đệ, cầm chút tiền đi mua thuốc hút, mua rượu uống. Ở đấy không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Hàn Đông nói. Quả thật không đơn giản. Nói rồi, Hàn Đông kéo Tả Nhất Sơn ra sau, nói với đám người vây quanh. Các cậu tốt nhất không được tiền lên, nếu không tôi chỉ có thể tự vệ. Thân làm bí thư huyện ủy, nếu Hàn Đông thật phải động thủ với bọn họ, tự nhiên phải có cớ mới được. Ha ha ha, tiểu tử anh thật ương bướng. Bưu Tử cười nói, bước lên trước, đưa tay ra kéo cổ Hàn Đông lại. Hàn Đông thấy thế, cười hừ một tiếng, dạng chân ra, lập tức đá cho Bưu Tử một cái ngã xuống đất. Nếu đã động thủ rồi, Hàn Đông cũng không lưu tình. Xông lên, quyền cước tè động, trong nháy mắt đã cho mấy tên đo đất, sau đó phủi tay, khinh thường nói. Chỉ dựa vào các người, cũng muốn động vào tôi. Mấy tên đó ngã xuống, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Bọn họ lần đầu tiên thấy nhân vật lợi hại như vậy. Bọn họ đều chỉ là những tên côn đồ vùng phụ cận. Đánh nhau cũng là chuyện quen rồi. Nhưng gặp phải cao thủ như Hàn Đông, làm gì là đối thủ của Hàn Đông? Bị Hàn Đông kéo ra sau, Tạ Nhất Sơn vẻ mặt kinh hãi, thầm nghĩ. Bí thư lợi hại quá, quá lợi hại, không ngờ bí thư lại là cao thủ võ lâm. Đích thực khiến Tạ Nhất Sơn vô cùng khiếp sợ. Mấy tên đó rõ ràng là quen đánh nhau, nhưng Hàn Đông tiến lên, hai ba chiêu là đánh ngã, không phải là cao thủ thì là gì. Mà mụ chủ kia cũng trợn tròn mắt trước cảnh này, liền quay người cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho công an thị trấn, kêu. Alo, alo, đây là mỏ than của Trịnh Lão Đại, ở đây có người gây chuyện, các cậu mau qua đây, nhanh. Hàn Đông nghe mụ chủ gọi điện, cười lạnh nói. Bà chủ không phải vội, tôi ở đây đợi, xem bọn họ đến đây thì thế nào. Đồn công an Vân Lý không ngờ lại cấu kết với mỏ than, vì những bảo hộ mỏ than không dựa theo những chế độ điều lệ kinh doanh này, lại thêm chuyện trạm thu phí ở Thất Bình lần này, khiến cho Hàn Đông càng hạ quyết tâm chỉnh đốn cho tốt cục công an. Hàn Đông đến huyện Vinh Quang cho đến bây giờ vẫn chưa làm được chuyện quan mới đến phải đốt ba đống lửa. Xem ra lúc này đống lửa thứ nhất chỉ sợ không thể không đốt cháy cục công an rồi. Đưa điện thoại cho Tạ Nhất Sơn, Hàn Đông nói. Gọi điện cho bí thư trấn cổ xong, trưởng trấn trong vòng 3 phút phải đến đây, nếu không tôi sẽ bãi trước họ. Tạ Nhất Sơn rút ra cuốn sổ mang theo bên mình, lật đến số điện thoại của văn phòng ủy ban của trấn cổ xong, gọi điện. Mấy tên ngã trên mặt đất, nghe thấy thế, vẻ mặt tất cả đều thay đổi. Có thể bãi chức bí thư đảng ủy trấn, chủ tịch thị trấn, thân phận quả không đơn giản đâu. Chẳng lẽ người thanh niên này thật sự là bí thư huyện ủy? Nhưng bọn họ lại cảm thấy quá hoang đường, xem dáng Hàn Đông mới có tí tuổi đầu, sao có thể làm được đến chức bí thư huyện ủy cơ chứ? Trong lòng đại đa số người ở đây, bí thư huyện ủy trẻ một chút cũng phải tầm 3-40 tuổi, trên cơ bản đều phải 45 tuổi, thoạt nhìn rất uy nghiêm, rất có quan uy, mà Hàn Đông và Tạ Nhất Sơn ở trước mắt trông giống như hai học sinh vậy, sao lại có thể là bí thư huyện ủy được cơ chứ? Vừa mới gọi điện cho đồn công an xong, mụ chủ cũng ngẩn người, sợ hãi rụt rè nhìn Hàn Đông, nói. Cậu thật là bí thư huyện ủy. Hàn Đông cười nhạt một tiếng, không thèm để ý đến mụ. Tạ Nhất Sơn nói. Vị này chính là bí thư Hàn của huyện ủy. Hàn Đông suy nghĩ một chút, nói với Tạ Nhất Sơn. Cậu gọi điện cho bí thư Lý, để ông ta và cục trưởng cục cảnh sát cùng nhau mau qua đây, đến lúc đó sẽ mở họp tại hiện trường. Tạ Nhất Sơn gật đầu, lập tức gọi điện cho Lý Vĩnh Trung. Lý Vĩnh Trung đang ở văn phòng, vừa mới hoàn thành chỉnh đốn văn kiện tác phẩm của cục công an, nhận được điện thoại của Tạ Nhất Sơn, sắc mặt u ám đi mấy phần. Tạ Nhất Sơn tuy rằng không có nói gì trong điện thoại, nhưng Hàn Đông đang điều tra nghiên cứu ở trấn cổ xong mà kêu mình qua đó, khẳng định là gặp phải chuyện gì rồi, lại còn có liên quan đến hệ thống chính trị pháp luật. Lý Vĩnh Trung ở huyện Vinh Quang này làm không ít năm, tự nhiên hiểu rõ tình hình của trấn cổ xong, bởi vậy cũng lập tức đại khái đoán ra việc gì, trong lòng vô cùng khó chịu. Hàn Đông thật là khai đao với tôi rồi. Trong lòng Lý Vĩnh Trung buồn bực nói. Trước đây, chuyện thu phí ở Thất Lý Bình, ông ta cũng có liên lụy. Lần này chuyện của trấn cổ xong chắc chắn là có liên quan đến đồn công an. Nếu không, Hàn Đông sẽ không gọi ông ta. Bí thư huyện ủy gọi, Lý Vĩnh Trung lại không có lý do không qua đó, chỉ có thể lập tức đi. Vừa mới tới cửa, Lý Vĩnh Trung ngừng lại, quay lại văn phòng, gọi điện cho chủ tịch huyện là Điền Thần. Đợi Điền Thần nhận điện thoại, Lý Vĩnh Trung nói. Chủ tịch Điền, tôi là Lý Vĩnh Trung, có tình hình tôi muốn báo cáo với ngài. Điền Thần nhận được điện thoại của Lý Vĩnh Trung, có chút nghi ngờ. Lý Vĩnh Trung luôn luôn đều là bảo, sao có thể gọi điện cho mình. Có điều, sau khi nghe Lý Vĩnh Trung báo cáo, vẻ mặt Điền Thần liền lộ ra tươi cười. Xem ra, Hàn Đông dù sao cũng là người trẻ tuổi, vẫn còn thiếu chút kiên nhẫn. Ừ, lão Lý, tình hình này tôi biết rồi. Ông yên tâm đi, nên làm thế nào, tôi biết. Điền Thần vui vẻ đáp. Hàn Đông vội vã nhóm lửa, lần này đã đem gọi Lý Vĩnh Trung,

chính là quyền quyết sách và phủ quyết cuối cùng. Nếu như trên hội nghị huyện ủy, thường ủy, ý kiến của Hàn Đông và mọi người không nhất trí, vậy thì Hàn Đông có thể độc đoán ngang ngược quyết định. Nhưng quyền lực này như là con dao hai lưỡi, không thể dùng nhiều. Một là dùng toàn lực, thuyết minh Hàn Đông không đủ nắm chắc huyện ủy. Hai là cũng dễ bị người khác coi là hình tượng hống hách, không dân chủ. Cho nên, quyền lực này, bí thư huyện ủy thông thường cũng không thể dùng được. Trên cơ bản là hại nhiều hơn lợi, mất nhiều hơn được. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng không quản nhiều vậy làm gì. Hàn Đông bây giờ đã nắm chắc 4 phiếu rồi. Nếu như có thể đạt được hiệp nghị với Lý Hoán Giai, lại thêm được sự ủng hộ của trưởng ban tuyên giáo Phó Sùng Hà, trên cơ bản không cần lợi dụng quyền lực đó. Nhưng nếu như cần điều tất yếu, Hàn Đông cũng không ngại thể hiện sự hống hách ra. Sau khi Hàn Đông nói xong, mấy vị thường ủy cũng nói theo, nói ra những đề nghị tương ứng. Lời của Chủ tịch huyện Điền Thần làm cho người ta đáng nghiền ngẫm. Ông ta tự nhiên cũng không phản đối tiến hành chỉnh đốn vấn đề tác phong. Nhưng ông ta chủ yếu nhấn mạnh cần phải nắm chắc một thứ, vấn đề của độ không thể làm hoảng sợ lòng người. Như vậy mọi người cũng không có cách nào an tâm công tác. Hơn nữa, lời của Điền Thần và lời của Bí thư Đảng ủy Công an Lý Vĩnh Trung hiệu quả như nhau. Điều này làm cho Hàn Đông bắt đầu cảnh giác. Xem ra, Lý Vĩnh Trung không chỉ không dựa vào mình, ngược lại còn dựa vào Điền Thần. Nếu đã như vậy, cũng không cần khách khí với ông ta nữa. Vẻ mặt của Hàn Đông trầm trọng đứng lên. Có điều, Hàn Đông tuyệt nhiên không để ý. Lý Vĩnh Trung lựa chọn như vậy, phỏng đoán cũng có cách nghĩ của ông ta. Có lẽ chủ yếu là bởi vì mình động chạm vào lợi ích cục công an của ông ta. Nhưng thân là bí thư huyện ủy, nếu sợ đầu sợ đuôi, đối với địa bàn của mọi người trong huyện ủy, nếu như cũng không nghe không thấy, vậy thì sao có thể triển khai công việc chứ? Tiếp theo, Hàn Đông xem văn kiện trong văn phòng. Bỗng nhiên điện thoại dồn dập vang lên, dọa Hàn Đông một trận. Có chút bực bội nhận điện thoại, chỉ nghe thấy Vinh Tiểu Dân trong điện thoại nói dồn dập. Bí thư Hàn, mỏ than Trịnh Lão Đại ở trấn Cổ Sòng gặp chuyện không may rồi, chôn hơn 10 người. Cái gì? Hàn Đông vừa nghe, lập tức đứng dậy. Mỏ than Trịnh Lão Đại xuất hiện sụp đổ, bên trong có 10 người đang khai thác. Nghe thấy tin tức thế, trong lòng Hàn Đông vô cùng tức giận. Hôm qua, bản thân vừa mới đến trấn Cổ Sòng, đặc biệt nhấn mạnh và chỉ thị tiến hành công tác an toàn sản xuất. Đồng thời, lúc đó yêu cầu mỏ than Trịnh Lão Đại đình công để tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Nhưng vừa mới qua một ngày đã xuất hiện vấn đề như vậy. Điều này làm cho người ta thật sự khó có thể chịu được phẫn nộ trong lòng. Mạng người quan trọng nhất định phải làm tốt công tác cứu viện trước. Hàn Đông trầm giọng nói. Thông báo cho bên phòng cháy chữa cháy, bệnh viện chưa? Vinh Tiểu Dân nói. Đã thông báo rồi. Hàn Đông nói. Ừ, cậu khẩn trương đến hiện trường đi, tôi cũng đi luôn đây. Lúc này, điện thoại của Hàn Đông vang lên là số của văn phòng Điền Thần. Phỏng đoán ông ta cũng là nói chuyện này. Hàn Đông nghe máy, chỉ nghe Điền Thần nói. Bí thư Hàn biết rồi chứ? Hàn Đông nói. Biết rồi. Chủ tịch Điền, ông ở trong huyện, chuẩn bị phối hợp với các nhân viên các phương diện, thiết bị. Tôi lập tức tới trấn Cổ Sòng. Lúc này, Hàn Đông cũng không khách khí với ai nữa. Sắp xếp bố trí xong phương án, sau đó liền cùng Tạ Nhất Sơn đến trấn Cổ Sòng. Trên xe, Hàn Đông lại gọi điện thoại cho tránh văn phòng Trịnh Thành Văn để anh ta hỗ trợ cho Điền Thần làm tốt công tác cứu viện. Sau đó, Hàn Đông lại gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Công an Tiếu Kim Quang, mệnh lệnh cho ông ta lập tức tổ chức các đội viên có khả năng đến mỏ than Trịnh Lão Đại ở trấn Cổ Sòng bắt giữ người có trách nhiệm chủ yếu, không được để cho gã chạy thoát. Xảy ra chuyện này, phỏng đoán người phụ trách mỏ than Trịnh Lão Đại chắc chắn cũng sợ hãi, chạy trốn hoặc giấu kín đều có khả năng. Bởi vậy, nhất định phải khống chế trước, thế này mới làm tốt công tác bồi thường với các nhân viên. Nhận được điện thoại của Hàn Đông, Tiếu Kim Quang cũng không dám chậm trễ. Trước tiên, gọi điện cho đồn công an trấn Cổ Sòng để sở trưởng Trương Tuyền Thủy dẫn người đến khống chế người phụ trách của mỏ than Trịnh Lão Đại. Sau đó, ông ta đem vài người tới trấn Cổ Sòng. Hàn Đông ngồi trên xe, vẻ mặt vẫn trầm. Xem ra, phương diện chỉnh lý mỏ than, lực cản là vô cùng lớn. Ngày hôm qua, bản thân đến trấn Cổ Sòng tiến hành kiểm tra công tác an toàn toàn diện, mà hôm nay lại xảy ra chuyện thế này, công việc của bọn họ là làm thế này đấy. Coi lời nói của mình như gió thổi bên tai sao? Nhìn thấy trên đường còn có xe kéo than đá đang hành nghề, trong lòng Hàn Đông không tốt lắm, nói với Tạ Nhất Sơn. Thông báo cảnh sát giao thông để giữ gìn giao thông, nhất định phải bảo đảm xe cứu thương đến được thông suốt. hắn đưa điện thoại cho Tạ Nhất Sơn, có chuyện gì trực tiếp chỉ bảo cho Tạ Nhất Sơn làm. Dù sao, đến lúc đó Hàn Đông đến hiện trường chỉ huy, cũng không thể lúc nào cũng cầm điện thoại gọi điện được. Vâng, điện thoại của cảnh sát giao thông bắt đầu nhận được thông báo. Bạch Hi Lâm biết chuyện cũng gấp, bởi vậy lái xe vô cùng nhanh. Chưa đến 20 phút, xe đã đến trấn Cổ Song rồi. Hàn Đông trong lòng như lửa đốt, nhìn về phía trước, nhìn thấy rất nhiều người vây quanh mỏ than Trịnh Lão Đại, tiếng huyên náo truyền đến từ xa. Đã có nhân viên phòng cháy chữa cháy giúp đỡ đến rồi. Tuy rất hiển nhiên, công việc của bọn họ đã bị những người đứng vây quanh gây ảnh hưởng, tiến độ khá chậm. Hàn Đông vừa mới xuống xe, bí thư đảng ủy trấn Cổ Song là Thủy Hưng Hào và chủ tịch thị trấn là Ân Tường, không biết từ chỗ nào nhảy ra, hai người sợ hãi kêu lên. Bí thư Hàn, chúng tôi... Hàn Đông xanh mặt, gạt tay nói. Các ông làm ăn gì chứ? Mau đi tổ chức nhân viên duy trì trật tự, những người không liên quan đều lui qua một bên cho tôi, thế này thì còn cứu người cái gì nữa? Thủy Hưng Hào và Ân Tường liền xám xịt đi duy trì trật tự. Bọn họ gọi nhân viên công tác của trấn ủy, ủy ban nhân dân trấn, tay trong tay tạo thành tường vây, không ngừng đẩy người ra sau. Hàn Đông không quản thêm bọn họ nữa, vừa vào liền thấy, chỉ thấy động than trước mặt đã sụp đổ xuống dưới. Phó chủ tịch huyện Vinh Tiểu Dân, nhân viên phòng cháy chữa cháy bên đó tổ chức đào hướng đó. Thấy Hàn Đông đi tới, Vinh Tiểu Dân liền nói một tiếng, đến trước mặt Hàn Đông nói. Bí thư Hàn, tình hình khá phiền toái, thực thi an toàn của mỏ than không đúng chỗ, chỉ sợ... Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 85 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.